Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 703, Phượng Sân một đao, góc truyện audio.com, Trần Mộc nào biết đâu, Diệp Lăng Nguyệt đã sớm đem khai mở biên cương vương phủ cho mượn. Lúc trước Thái Ất bí cảnh Trần gia huynh muội, lại có là Trần Mẫn Chi, Diệp Lăng Nguyệt đi ngược chiều biên cương vương phủ, không có nửa điểm hảo cảm đáng nói, lại càng không cần phải nói, Trần Mộc tự cho là thanh cao, rõ ràng một bộ xem thường Phượng Sân bộ dáng. Nam nhân của nàng, nàng đều không nỡ bỏ khi dễ, nam nhân này, thật sự là trong nhà xí trong đốt đèn, tự tìm chết. Trần Thế Tử, ngươi có thể chuẩn bị xong, nếu ngươi là sợ hãi, ta để cho Phượng Vương tìm đao nô đi vào thế thân ngươi. Diệp Lăng Nguyệt nháy ra mắt, Trần Mộc nhìn chằm chằm Diệp Lăng Nguyệt kia, trường bạch ngọc không tì vết thanh thuần bên trong mang theo vài phần quyến rũ mặt tâm thần chập chờn. Nguyệt hầu chân ái đùa cợt Trần Mỗ há lại sẽ sợ hãi. Người yên tâm, chỉ là địa giai linh khí Trần Mỗ hay là chống đỡ được, ngược lại là Nguyệt Hầu cũng không nên đả thương tay, Trần Mỗ ngược lại là muốn đau lòng. Trần Mộc lời kia vừa thốt ra, nhất thời toái đầy đất thiếu nữ tâm a. Phượng Sân con ngươi tối sầm lại, khá lắm Trần Mộc lại dám đùa giỡn nữ nhân của hắn. Nguyệt Hầu, Trần Thế Tử nói không sai, không bằng này thử đao, liền do bản vương làm thay được rồi. Phượng Sân dứt lời tiến lên phía trước. Bắc Thanh Đế thấy, muốn ngăn lại. Trần Mộc có tâm để cho Phượng Sân xấu mặt, tất nhiên là không nguyện ý buông tha Phượng Sân. Phượng Vương nói không sai, động đao động thương kia là chuyện của nam nhân, làm sơ Phượng Lan tướng quân dự khắp thiên hạ, Phượng Vương thân là hắn con nối dõi, coi như là thể yếu cũng không đến nỗi ngay cả một cây đao đều đề không nổi. Phượng Sân đã lấy qua bá phong nhận ý bảo Diệp Lăng Nguyệt lui sang một bên. Phượng Sân, ngươi đừng hành động theo cảm tình, Từ Luật có chút lo lắng Phượng Sân, yên tâm, ta tự có chừng mực. Phượng Sân cười cười, không có nói thêm nữa. Chỉ thấy Phượng Sân khóe mắt buông xuống, con mắt quang ảm đạm rồi vài phần, ngón giữa có chút phiếm bạch, cánh tay hơi có chút phát run, nhìn qua dường như là khó có thể phụ tải bá phong nhận trọng lượng. Trần Mộc cười thầm, Phượng Sân kia, bệnh quỷ cũng là tích cực vô cùng, vì tại mỹ nhân trước mặt tranh giành một hơi, liền mệnh cũng không muốn. Bá phong nhận thế nhưng là địa giai linh khí, loại này cấp linh khí khác cũng không phải là mỗi người cũng có thể sai sử rồi, nếu là một cái không dưới tâm, bị linh khí chi lực phản phệ thiếu cánh tay gãy chân, đây chính là rất dễ dàng. Phượng Vương, người chỉ cần xuất đao, yên tâm, Trần Mỗ tuyệt đối không đẩy không tránh. Trần Mộc người sáng suốt đều nghe được xuất là tại Hề Lạc Phượng Tân. Bắc Thanh Đế sắc mặt ngưng tụ, đối với Trần Mộc rất là bất mãn. Trần Mộc không khỏi cũng quá làm càn chút, thật cho là có Hỗn Nguyên Tông nâng đỡ, liền có thể tùy ý nhục nhã Phượng Sân. Vậy đa tạ Trần Thế Tử thông cảm, Phượng Sân dứt lời, chợt nói đao, không lưu tình chút nào, liền hướng Trần Mộc trước người bổ tới. Trần Mộc chỉ là khóe miệng dương lên, hoàn toàn không đem Phượng Sân công kích nhìn ở trong mắt. Nhưng vào lúc này, Trần Mộc bỗng nhiên lưu ý đến, Phượng Sân trên mặt cực nhanh chán trưởng thành một cái sán lạn cười kia. Trong tiếng cười, nguy hiểm vị mười phần. Cái kia cặp xinh đẹp Phượng trong mắt cao hứng cuồng phong như mưa rào sát cơ. Không khí trong, góc truyện audio.com, chớp mắt bóp méo, Trần Mộc tâm thần khẽ động, ý thức được lúc nào, đã là đã chậm. Bá phong nhận lạnh thấu xương vô cùng, mang theo cuồng bạo chi lực thế như kinh hãi, đao còn chưa chém qua thân đao đã thoáng hiện trường thành 9 đạo đao ảnh, mỗi một đạo đao ảnh giống như một đầu mãnh hổ, mạnh mẽ vô cùng. Trần Mộc chỉ cảm thấy da đầu run lên, vô ý thức muốn thối lui, chỉ tiếp hắn toàn thân khiến cho không ra hơn một giờ dư khí lực, dưới gối chợt nhức mỏi khó nhịn, đúng là đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Tại Trần Mộc ngồi dưới đất, vậy là, Bắc Thanh Đế bỗng nhiên đứng dậy, trong tràng một hồi tĩnh mịch. Hoàng kêu đao, ở đây Bắc Thanh lão thần tử có, liếc một cái liền nhận ra, Phượng Sân vừa rồi một đao kia, dĩ nhiên là Bắc Thanh chiến thần Phượng Lan cuộc đời đắc ý nhất tuyệt học nhị lưu võ học Hoàng kêu đao. Mọi người còn đắm chìm tại kinh ngạc bên trong, có thể ngay sau đó, càng làm người kinh ngạc một màn phát sinh. Phượng Sân trên tay bá phong nhận, vậy mà thoáng cái cắt thành tam đoạn. Từ Luật trợn mắt há hốc mồm, đao của hắn, thật sự đã đoạn. Lại nhìn trên mặt đất Trần Mộc như chiếc ngốc ngồi ở chỗ kia, Phượng Sân vừa rồi một đao kia ở giữa bờ vai của hắn. Ngoại trừ ngã nhào trên đất cùng sắc mặt có chút ảm đạm, Trần Mộc lông tóc ít bị tổn thương. Phượng Vương hảo đao phương pháp, không hổ là Phượng Lan tướng quân tuyệt học thành danh, không cần một phần nguyên lực cũng có thể có đáng sợ như thế chấn nhiếp chi lực. Chợt nghe một người ở bên vỗ tay cười to, chính là khai mở biên cương vương Trần Thác. Khai mở biên cương vương khách khí, bản vương cũng chỉ là tuổi nhỏ, gặp qua phụ thân dùng qua một lần, uy lực chưa đủ phụ thân năm đó một thành, hôm nay nhất thời ngứa tay, mới bêu xấu. Phượng Sân mỉm cười, khai mở biên cương vương Trần Thác ra mặt ngăn không được rực rực. chỉ là một thành uy lực liền đem con trai bảo bối của hắn Trần Mộc cho chấn nhiếp đi xấu mặt ngồi xuống trên mặt đất ngụ ý, không phải nói, Phượng Lan võ học so với bọn họ khai mở biên cương vương phủ, mạnh hơn rất nhiều. Trần Mộc lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đứng lên, khuôn mặt xấu hổ. Hắn vừa rồi cũng là trợn tròn mắt, Phượng Sân một đao kia tới nhanh vô cùng, hắn thậm chí còn vì phản ứng kịp. Hảo tại trên thân thể mặc kiện tử bào, bằng không hắn e rằng thật sự muốn đả thương tại Phượng gia bá phong nhận hạ xuống. Đồng dạng linh khí có thể phòng ngự cũng không tệ rồi, rõ ràng còn có thể đem công kích linh khí phản chấn đoạn, cái này tử bào thật sự là không phải là đồng dạng linh bào. Trần Mộc xúc động thật lâu, nhìn đứt gãy bá phong nhận, lại cúi đầu nhìn trên người tử bào, này vừa nhìn, Trần Mộc nay đơ. Lúc này, cũng có người lưu ý đến Trần Mộc trên người tử bào biến hóa. Nguyên bản bình thản không có gì lạ tử bào tại ăn Phượng Sân một đao kia, làm vỡ nát bá phong nhận, vậy mà phát sinh biến hóa. Vậy là, đó là Long A, ánh mắt mọi người, đều rơi vào kia, kiện tử bào chỉ thấy bắt đầu vốn không có bất kỳ đồ án tử bào, vậy mà xuất hiện một mảnh kim sắc phi long. Kia, lòng du giặc tại tử bào trông rất sống động, lại như vật sống đồng dạng, lại là một kiện đi địa đạo nói càn khôn tử long bào. Chúc mừng thánh thượng, được này chí bảo. Trần Mộc thấy thế cực kỳ hoảng sợ, mang tương càn khôn tử long bào cười cung kính. Góc truyện audio.com, đẩy tới, chúc mừng thánh thượng, được này chí bảo. Xuất vân trong điện một hồi như sấm chúc mừng âm thanh. Đêm nay quần thần cũng thấy vô số hạ lễ, thế nhưng đại hạ nguyệt hầu món này hạ lễ, bởi vì Phượng Vương cùng Trần Thế Tử tham dự nguyên nhân, làm cho người ta ấn tượng nhất là sâu sắc, trong lúc không thể nghi ngờ cũng làm cho Diệp Lăng Nguyệt hạ lễ trưởng thành chân quý nhất một kiện. Bắc Thanh Đế cũng là trong nội tâm đại chấn, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lăng Nguyệt đưa lên cái này tử bào, lại xảo diệu như thế. Nguyệt hầu quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn, liền dựa vào ngươi phần này tâm tư, trẫm cũng phải ban thưởng ngươi một phen. Dứt lời, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Bắc Thanh Đế dứt lời, mục quang yên lặng nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt. Tuyết Phiên Nhiên nhất thời buộc chặt rảnh tay chỉ, nàng sợ Diệp Lăng Nguyệt thừa cơ hội này đưa ra không an phận chi nghĩ. Thánh thượng, thần nữ nhân muốn từ trúc lĩnh phía bắc khu vực vĩnh cửu thống trị quyền lực. Diệp Lăng Nguyệt trầm ngâm một lát cao giọng kêu lên. Cách chương.